Phong Thần Châu, chương 906, 906, Tần Ninh này bị điên à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Phong chậm rãi nói, tội trạng thế này, Thanh Vân Tông cũng không cần tồn tại làm gì nữa. Ta đại diện cho kiếm các ra lệnh cho ngươi, Thiên Đạo Nhất, lập tức giải trừ hôn lễ. Nếu không thì, Thiên Đạo Lâu của ngươi liền cùng Thanh Vân Tông biến mất trong lịch sử của cửu U đi. Lời này nói ra, trọng lượng cực lớn, Hứa Thanh Phong là một trong ba đại kiếm hoàng. Có thể nói nếu các chủ kiếm các không ở đây thì lời của ông ta chính là mệnh lệnh. Lúc này, Yên Thừa Phong, Thiên Tàm Tử và Hồng Điền thì nhìn Tần Ninh với vẻ mặt vui khi thấy người gặp họa. Lần này, kiếm các đích thân xuất hiện, Thiên Đạo Nhất sẽ không thể chọn lựa nữa. Không ngờ đường đường là kiếm các mà lại làm ra cái chuyện này. Đọc tiếp tại tamliph247. Me nhé. Lý Dương chiêu hừ một tiếng. Nhìn Thiên Đạo Nhất, chắp tay nói. Thiên Lâu Chủ, Thanh Vân Tông ta sẽ không liên lụy đến Thiên Đạo Lâu của ngươi. Hãy giải trừ hôn ước này đi. Thối lắm. Đột nhiên, Lý Dương chiêu vừa nói xong thì có tiếng mắng chửi vang lên. Tần Ninh nhìn Lý Dương chiêu. Nói, hôn ước do hai tông môn ước định. Ông nói giải trừ là giải trừ chắc. Ông là tông chủ hay ta là tông chủ hả? Nghe Tần Ninh mắng lên, Lý Dương chiêu mới sửng sốt. Nhưng ông ta càng khổ hơn. Cháu dâu xinh đẹp gần tới tay rồi lại tuột mất. Ông ta đau lòng lắm chứ. Nhưng mà, tông chủ, không nhưng nhị gì hết. Tần Ninh gõ đầu đại trưởng lão. Khiển trách, những gì ta đã nói ra thì sẽ không bao giờ thu lại. Ông hiểu không hả? Đừng nói là kiếm các, cho dù là các gia tộc hay thế gia cổ quốc gì đó, cũng chẳng có mấy ai dám ra lệnh cho ta đâu. Tần Ninh quay sang nhìn Hứa Thanh Phong. Ta chẳng quan tâm đây là quyết định của cả kiếm các hay cá nhân ông. Quay về nói với các chủ của các ông, nên cút ở đâu thì cút ở đó đi. Đệ tử của ông đây muốn thành thân, ai quan tâm đếch gì kiếm các, lão tử muốn giết ai thì giết kẻ đó. Liên quan đếch gì đến kiếm các nhà ngươi? Ông đây muốn làm cái gì? Kiếm các người không quản được đâu. Mà cũng chẳng liên quan đến các người. Đang ở đâu thì ở yên đấy. Bớt diễu võ dương oai trước mặt ta đi. Nếu không, làm ông đây mất vui. Ta diệt cả kiếm các nhà các người. Một chuỗi lời nói từ miệng Tần Ninh phóng ra như đạn pháo Liên Châu. Khiến tất cả đều sửng số. Một câu ông đây. Một câu chuyện đếch gì, thậm chí còn tuyên bố tiêu diệt kiếm các. Tần Ninh này bị điên à, cách chương.